Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ. Cháu chưa biết, nhưng trai hay gái gì cháu cũng đều thích cả. Trong mắt cô, không quan trọng là bé trai hay bé gái, bởi vì đây chính là bảo bối của cô, là gia đình duy nhất của cô. Chu Hồng lại dặn dò cô một số điều cần chú ý khi mang thai. Khương Ngư cũng chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. Sau khi tiễn Chu Hồng ra về, cô quay lại bếp nấu một bữa cơm tối đơn giản cho mình. Ăn xong, cô lấy ra những mảnh vải bông mềm mại, cẩn thận cắt may từng đường kim mũi chỉ. Những tấm vải này cô đã mua từ trước, đều là loại tốt nhất, dù giá không rẻ nhưng cô không tiếc. Da em bé rất mềm, cô muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con của mình. Bên ngoài trời đã tối, nhưng trong căn nhà nhỏ, ánh đèn ấm áp vẫn sáng rực, soi rọi hình ảnh một người mẹ trẻ đang chăm chú từng chút một, tự tay may vá những bộ quần áo đầu tiên cho con mình. Khương Ngư vừa cẩn thận may quần áo cho em bé, vừa đọc sách, vì chưa biết con là trai hay gái, cô đã chuẩn bị cả hai loại, đồ cho bé trai và bé gái đều có đủ. Cô bất giác vỗ nhẹ lên má mình, lẩm bẩm, ai ra, đúng là mang thai làm đầu óc ngốc đi 3 năm thật rồi. Rõ ràng định hỏi thím Chu Hồng xem có muốn tới làm cùng không. Thế mà lại quên mất. Cô bật cười, lắc đầu tự nhủ, thôi vậy, để lần sau hỏi cũng chưa muộn. Sau 2 ngày tạm nghỉ, cuối cùng cửa hàng đồ hầm của Khương Ngư cũng mở cửa trở lại. 2 ngày không bán hàng mà thực khách đã sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai. Họ quen miệng rồi, uống rượu mà không có chút đồ hầm nhắm cùng thì thật chẳng thoải mái chút nào. Thế nhưng khi ghé tiệm, ai nấy đều bất ngờ phát hiện ngoài món ruột già hầm quen thuộc, lần này còn có thêm cả sản phẩm mới, thậm chí còn có đồ ăn thử miễn phí. Không khí trong tiệm lập tức náo nhiệt hẳn lên. Một người đàn ông trung niên vừa bước vào đã lớn giọng than thở. Bà chủ Tiểu Khương, 2 ngày nay cô không mở cửa, tôi sắp chịu không nổi rồi đây. Cô không biết chứ, tôi chỉ thích ăn đồ hầm của cô thôi. Không có mà ăn, tôi đành bảo vợ tự làm ruột già hầm. Má ơi, vừa ăn một miếng đã suýt nôn ra rồi. Người bên cạnh lập tức hưởng ứng. Đúng đó, cô rốt cuộc cho thêm gì vào thế? Sao không có mùi hôi tí nào, mà còn mềm dai vừa miệng thế này? Một người khác bật cười, vỗ vai anh ta, mấy người hỏi chuyện này làm gì? Bà chủ Tiểu Khương mà nói bí quyết ra, thì còn làm ăn gì nữa? Cách chương.